Chương 427, 427, dạng này bạn trai còn có hay không? Âu nghe được Ninh Hoan tâm, Tưởng Lệ Hành ngược lại là không có chút gì do dự, rất nhanh liền đem điện thoại di động của mình đem ra, giải màn hình khóa, giao cho Ninh Hoan tâm trên tay. Ninh Hoan tâm mở ra điện thoại tin tức liệt biểu, nhìn thấy mình buổi sáng phát tin tức kia, thật là chưa đọc đến trạng thái, nàng nhịn không được thở dài một hơi, không chậm trễ chút nào liền đem cái kia cái tin cho xóa. Ân, phát sai, ta xóa. Xóa bỏ về sau, Ninh Hoan tâm còn có chút chột dạ giải thích một câu. Tường Lệ Hành, vợ của ta đơn thuần như vậy đáng yêu, rất muốn hôn một cái xưng làm sao đây. Tường Lệ Hành nghĩ như vậy, đột nhiên nghiêng qua thân thể, tại Ninh Hoan tâm má bên cạnh nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức hắn nắm ở bờ vai của nàng, ấm áp môi, dựa vào ở bên thai của nàng nhẹ nhàng thì thầm lấy, các nàng đều xuống nước. Ngươi có muốn hay không xuống dưới ta? Ninh Hoan tâm nghĩ đến mình áo tắm, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, vậy còn ngươi xuống nước sao? Người ở đây nhiều lắm. Tường Lệ Hành nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, những người kia nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn đã có chu tờ kỳ quái. Dù sao, bọn hắn có thế là nhân vật công chúng, bị nhận ra, cái này trên bờ cắt tuyệt đối sẽ loạn cả một đoàn. Ta tại Đông Hải thị QNZ có bằng hữu, hắn có tư nhân hải đảo. Ta không bằng đi mượn một chiếc du thuyền, chúng ta mang theo ngươi những người bạn này ra biển đi. Mình cô vợ nhỏ hôm nay đều mặc bikini, làm sao có thể cho người khác nhìn? Nghĩ cùng đừng nghĩ nhìn đều không cho phép nhìn. Tưởng Lệ Hành vừa mới nói xong, Ninh Hoan tâm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Yến Kinh đại thiếu chính là không tầm thường, ở đâu đều có bằng hữu, mà lại những người bạn này cũng đều là sâu tạc thiên tồn tại tốt, vậy ta đi để bọn hắn trở về nghe được đề nghị của Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan tâm tự nhiên là rất cao hứng, ra biển đi chơi, tự nhiên càng có ý tứ. Nhìn xem Ninh Hoan tâm cao hứng đi đem Hạ Cẩm Linh bọn hắn đều gọi trở về, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Hoàng Hôn An Nhiên khách sạn phương hướng. Ân, tuy nói kế hoạch không có biến hóa nhanh, nhưng là cũng may Ninh Hoan tâm tạm thời còn đối với hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Minh Vương đại nhân giờ phút này nội tâm tự bạch, cô vợ nhỏ, ta có tội, ta sám hối. Thế nhưng là ta thật sự không nghĩ ngươi nhanh như vậy biết thân phận của ta. Nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn mượn du thuyền mang theo mọi người ra biển, đi tư nhân hải đảo, mấy người tự nhiên vô cùng nhảy cẫng hoan hô. Chúng ta có phải là muốn trở về thay quần áo đúng, còn muốn thông chi lão điển cùng Tử Văn cái kia Tử Trạch Tiến Tiểu Phi? Vừa đi vừa trầm thấp nói thầm. Nghe được hắn, Ninh Hoan tâm cũng là ánh mắt sáng lên. Đúng vậy à, nếu như đi tư nhân hải đảo, Điền An Mộ liền không cần sợ hãi nhìn thấy người quen, không mặt quỷ mang theo mặt nạ QNZ không cần lo lắng sẽ hù đến người khác trong tiểu điếm còn có hai cái bằng hữu. Ninh Hoan tâm thấp giọng cùng Tưởng Lệ Hành giới thiệu một câu, Tưởng Lệ Hành nết miệng mỉm cười không có nhẹ nhàng mở miệng nói, yên tâm, bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta, chưa nói xong có hai cái, còn có 20 cái cũng không thành vấn đề. Ô ô ô, sau lưng Hạ Cẩm Linh nghe được Tưởng Lệ Hành, nhịn không được dùng một mặt kích động tựa vào Nam Úc trên thân, dùng mang theo cảm động thanh âm khẽ nói lấy, thật cảm động, vì sao nam nhân tốt đều là bạn trai của nhà người ta dạng này bạn. Trai còn có hay không không cần đánh, một cái là đủ. Nam nhân tốt một cái liền đầy đủ. Về phần cha nam thần mã, nửa cái đều ngại nhiều. Nghe được Hạ Cẩm Linh, Nam Úc ánh mắt phức tạp một chút. Tình cảm cùng duyên phận loại sự tình này, thật sự rất khó nói. Nàng cười khổ lắc đầu. Năm đó mọi thứ ưu tú nàng, chính là vì một cái nam nhân hủy hoại hết thảy, cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn.